Hắc, đó là vợ ta. Chương 9, con thỏ tiến lang hoa. Gocchuyenaudio.com. Giờ phút này ở trang Liễu Hạ Huệ, không phải nam nhân Tiêu Thịnh thật sự là không nghĩ sẽ có một người vợ mê người, bộ dáng lại ngon miệng làm bao người xung quanh mơ ước, đồ ngốc này cũng không biết che giấu một chút. Được tiện nghi còn khoe mẽ, Tiêu Thịnh khóe miệng không ngừng co rút, Tình Thiên Thu hơi hơi mở hai mắt, ánh sáng làm nhòe ánh mắt đang ngấn lệ. Một phen lửa nóng làm Tiêu Thịnh trở tay không kịp, Việt đốt càng mạnh mẽ, một tay đè lại hậu não Tình Thiên Thu, cắn đôi môi động lòng người, giống ăn quả đông lạnh được đồng ý mà hút lấy, một tay kia chế trụ phần eo Tình Thiên Thu, đem Tình Thiên Thu cả người hướng về phía trước nâng lên. Tình Thiên Thu không hề phòng bị, bị khiêng lên, Tiêu Thịnh khiêng Tình Thiên Thu như cái bao tải sau lưng, nữ nhân trợn mắt há hốc mồm, hướng ngoài cửa theo vận tốc ánh sáng rời đi. Ngươi, để làm chi? Tình Thiên Thu thần tình đỏ sẫm, bị Tiêu Thịnh an bài tùy tay ngăn lại. Tiêu Thịnh đối lái xe thuận miệng hô cái địa chỉ, tùy tiện ôm lấy Tình Thiên Thu. Tình Thiên Thu, lái xe, tâm lý hoạt động, cường thường phụ nam đàng hoàng, phải báo cảnh sát nha, cưỡng bức con trai nhà lành. Một bước vào mà không biết tên khách sạn, Tiêu Thịnh tựa như lang đói nhào đầu đi vào, Tình Thiên Thu tránh không kịp, đành phải ôm lấy nam nhân trước mặt đang điên cuồng tác loạn, tựa vào trên tường thờ dốc nói, Tiêu Thịnh không cần như vậy. Tiêu Thịnh linh hoạt đầu ngón tay, sớm chui vào bên trong quần áo Tình Thiên Thu tìm được cái kia ôn nhu vuốt ve. Vươn đầu lưỡi ẩm ướt ở gáy Tình Thiên Thu xinh đẹp mà yếu ớt đích liếm cắn, cổ trắng nõn lập tức bị khắc lên một dấu hôn hồng hồng tím tím thật to nho nhỏ, Tình Thiên Thu chưa từng bị đối đãi như vậy, khiến thân thể động dục không thể chống cự. A, không nên đụng nơi đó. Tiêu Thịnh, ngươi tên hỗn đản này. Tiêu Thịnh chỉ cảm thấy hạ thân muốn bùng nổ, cả người trượt xuống dưới động, hút lấy hồng nhị. Ngực a, Tình Thiên Thu bên kia chưa bị an ủi, giống cây lựu đứng thẳng ở trong không khí, tùy chính mình đụng vào càng thêm cứng rắn. Tiêu Thịnh, ngươi xem nơi này đều nổi lên. Thiên Thu, giọng nam mê hoặc lòng người làm cho Tình Thiên Thu khó nhịn mà khép lại hai chân, nam nhân còn có nhiều ít sự tình chính mình không biết. Chết tiệt, vì cái gì gợi cảm như thế, Tình Thiên Thu cảm thấy thẹn, dùng hai tay che khuôn mặt nóng hồng. Thiên Thu, vì cái gì mà che mặt? Hai tay Tiêu Thịnh gỡ tay Tình Thiên Thu ra, giống cung bái liếm hôn hai má đỏ bừng của Tình Thiên Thu. Thiên Thu, ngươi thật đẹp. Nơi này còn có nơi này đều đẹp quá. Tiêu Thịnh cảm thán nói. Tiêu Thịnh khéo léo liếm vành tai tinh xảo của Tình Thiên Thu, lưỡi hôn hàm trụ cuốn động, tay lén lút trượt vào bên trong quần lót Tình Thiên Thu. Tình Thiên Thu cả kinh lấy tay ngăn cản, không được. Một bên dùng ánh mắt cầu xin nhìn Tiêu Thịnh. Tiêu Thịnh nhìn Tình Thiên Thu, Tình Thiên Thu đang lúng túng, nói ta không đi vào, vậy ngươi giúp ta được không? Ân, Tình Thiên Thu mở to hai mắt yếu ớt nhu nhu hỏi, sao giúp? Tiêu Thịnh nhìn Tình Thiên Thu vẻ mặt ngây thơ nhịn không được cười phốc. Tình Thiên Thu cả giận nói, ngươi cười cái gì à? Tiêu Thịnh đỡ lấy mặt Tình Thiên Thu, cắn chóp mũi Tình Thiên Thu mơ hồ nói, thật sự là thua ngươi, ngươi sao đáng yêu như thế? Một bên dẫn đường, đưa tay Tình Thiên Thu đi vào dưới thân của mình, bộ vị sưng đến biến dạng. Tình Thiên Thu ngốc năng lùi tay về, lại bị Tiêu Thịnh nắm lại. Khách trương.